Chương 673, Mộng bức dọ gì chia, muốn ta làm dẫn đường đảng. Năm càng cầu toàn đặt, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoan nên người mới rốt cuộc lại có người mới Agaberzien, hoan nên nhiệt liệt người mới xin hỏi trong người mới có người am hiểu chơi game sao ta có thể bồi người chơi với nhau nha mỉ xạ cả hờ. Lúc này thoang cái liền đến hai cái người mới đây. Thật là hiếm thấy dép quỷn, chờ một chút cái này kêu sỉ hình dọ gì chia, không phải là trong phó bản tử thần. Bỡ liệp cái đó trốn tránh ra sổ sổ xì hệ tì ổn mì sủ kịch trước tổng tư lệnh sao Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Nghe ngươi nói ta như vậy cũng chính là cái đó sẽ thành mèo đen tỉ tỉ đẹp đẽ sao Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ. À nếu như là nữ nhân kia mà nói, ta đối với nàng liền không có hứng thú gì rồi. Lấy thực lực của dọ gì chia, chính là mở chiêu đó sủ, cũng không ngăn được ta một đòn Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, chẳng qua là không biết mặt khác tên người mới kia. Có phải hay không là đủ để đánh với ta một trận cường giả siêu S nữ vương, hì hì cái đó tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ ta không rõ ràng, nhưng là người mới thứ ba tuyệt đối là rất mạnh đấy xả cả tạ dịn tổ kỳ, cái gì người mới thứ ba làm sao ngươi biết còn sẽ có người mới gia nhập chẳng lẽ ngươi cũng có nhân viên quản lý cái loại này biết trước. Tương lai năng lực ẹ nỏ xì mà không bốn dù cổ, ngu ngốc cái này còn không đoán được sao ta đã theo trong thông báo hiểu được, trong phần thưởng hệ thống. Có một loại thẻ mời người mới, sử dụng sau có thể trực tiếp vào bầy người mới thứ ba nhất định là loại tình huống này. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, chắc là như vậy bất quá có thể có được thẻ mời người mới loại đạo cụ hy hữu này, nhất định là nhân viên quản lý như thế người mới này, nhất định là nữ nhân bên cạnh hắn ta đi các ngươi có cần nhìn rõ mọi việc như vậy hay không. Nói tới ta đều có chút ngượng ngùng ngẩn nhìn thấy những phát biểu này cũng có chút lúng túng, nhưng vừa lúc đó, Đi Á Nạ đã theo trong tay hắn nhận lấy thẻ mời người mới, dựa theo ẹ tịt trước đây hướng dẫn, trực tiếp liền sử dụng rồi ở nợ của mạng. Đi Á Nạ đã gia nhập rút thưởng quần thiên khải vương lương băng, niệm nó, lại có thể là nữ nhân này. Ta có thể nhìn thấy tử vong, đây là Đi Á Nạ thứ 2 Z quỷ, nằm ở bất đồng thế giới song song cùng một người sao lại nói, trong bầy thật đúng là lần đầu tiên gia nhập người mới ly kỳ như vậy đây tốt nghĩ nghiên cứu một chút thân thể của hai người kia đều có cái gì khác biệt nha. Tác giả độc nhãn, này này, đừng nói như vậy lời có được hay không, nếu không người mới còn tưởng rằng ngươi nghĩ giải phẫu nàng đây Z quỷ, ha ha, đừng nói đùa, nếu quả thật là vị Underworld mạng kia, ta hiện tại coi như đem ta tất cả quái vật sinh hóa đều phái đi ra ngoài, cũng không đánh lại nàng nhà nữ vương đi an ạ. Hừ ngốc bạch ngọt này, bất quá chẳng qua là ta một cái chất lượng kém đồ bắt chước mà thôi ta mới thật sự là nữ vương Amazon đi ạ nạ siêu S nữ vương, ha ha lời như vậy ta khuyên. Người tốt nhất vẫn là ít nói. Vị này ở Ấn Độ bổ mạn nhưng là lấy được Hoàng Kim Thánh đấu sĩ truyền thừa, sau khi mặc vào Hoàng Kim Thánh ý đi, uy lực mở hết lư sơn bách long bá thậm chí có thể đem địa cầu nổ thực lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng là như cùng nàng so nữ vương đi ạ nạ. Nghe được lời nói tràn đầy tự hào của Edith, nữ vương Đi Ạ Nạ nhất thời chỉ cảm thấy bách vị tạp trần. Nàng hiện tại đã thống trị toàn bộ thế giới Phở Lạc Spin là độc nhất vô nhị nữ vương nhưng là nghĩ tới một cái thế giới khác chính mình có thể cả ngày cùng ẩn sinh hoạt chung một chỗ, còn trở thành một tên toái tinh cường giả trong lòng Đi Ạ Nạ nhất thời chua xót không chịu nổi dựa vào cái gì cũng bởi vì nàng so ta trẻ tuổi. Còn một bộ bộ dáng ngơ ngác sao ta nơi na ô đã so ra kém loại này nữ hài ngốc rồi hả trong lòng tràn đầy buồn rầu ghen tị nữ vương Đi Ạ Nạ, bắt đầu tức giận nghĩ linh tinh. Wonderful Man Đi Ạ Nạ, ách mọi người khỏe, ta là tới từ đảo thiên đường Đi Ạ Nạ, hy vọng các vị có thể chỉ giáo nhiều hơn sổ sủ kỳ cả gù dạ, ha ha đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Thiếp nhìn thấy sẽ thích nàng rồi nữ vương Đi Ạ Nạ, hứ Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, hắc hắc, tiểu Đi Ạ Nạ. Ngươi không cần để ý tới nữ nhân kia. Ta nghe ẹ thì nói, ngươi vào bầy là muốn tìm chỗ tu luyện như vậy thì để cho ta mang ngươi tiến vào phòng tu luyện ẩn. Này này là giáo chủ ngươi cũng quá gấp chứ ngoài ra còn có hai cái người mới đây lời mặc dù nói như vậy, nhìn thấy các quần viên nhanh như vậy liền đón nhận Đi Ạ Nạ, trong lòng ẩn vẫn là rất vui mừng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, uống nha sự chú ý đều bị Đi Ạ Nạ dẫn ra bất quá có một cái tên của người mới thật kỳ quái nha mỉ xạ cả hờ. Đúng vậy, cái này tổ đỏ rồ ký đây là một cái tên gì à vì con của mình lên loại tên này, đầu chỉ sợ không bình thường đi nữ vương tổ kỳ hoa đại. Mỉ xạ cả nói như vậy no y đun nở dê người mới quá thất lễ tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ. Ha ha ha không có vấn đề, cái gì kia mỉ xạ cả cũng không nói nói bậy, lên cho ta tên ra hỏa, nào quả thật không bình thường tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, bất quá trong đầu. Lại có thể xuất hiện như nở dê người kha cờ đối thoại, chẳng lẽ tinh thần của ta sẽ ra vấn đề rồi sao, đáng ghét, ta cũng không muốn theo tên khốn kia nơi đó di chuyển đến loại này khuyết điểm. A nữ vương tổ kỳ hoa đại, ách xem ra vị người mới này đối với cha của mình ôm có oán nghiệm rất lớn đây. Nhân viên quản lý, tên người mới này là lai lịch gì vẩn, tên tổ đỏ rổ kỷ sọ tổ tiên sinh này nhưng là gia học quên thầm, tướng môn hổ tử là chứ danh nghề nghiệp anh hùng đời sau, bất quá hiện tại ta càng muốn hỏi một chút vị tiểu thư rõ gì chuyện kia. Ngươi bây giờ còn đang trốn tránh trong sao, vẫn là nói Esgen đã phát động xỉ hào in rõ gì chia. Trên thực tế, vừa tiến vào cái bầy này, trong lòng rõ gì chia, liền tràn đầy đề phòng thân là ổn mỉ sủ kích trước tổng tư lệnh kiêm hình quân tổng quát quân đoàn. Trường, rõ gì chia đã biết quá nhiều thủ đoạn quỷ dị, cho nên nàng vừa tiến đến liền bắt đầu hoài nghi, mình là không phải là chịu đến cái gì tinh thần hệ trạm phách đao ảnh hưởng, vốn là nghị yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là thấy vẫn lại có thể nhắc tới Esgen, do gì chia rốt cuộc vẫn là không nhịn được rồi xì hào in do gì chia, các ngươi rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ cùng Esgen có quan hệ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Esgen chúng ta cùng cái đó tẩy kéo thổi đạt nhân có thế không có quan hệ. Dĩ ngươi suy nghĩ nhiều Z Quỳnh, hơn nữa nhân viên quản lý trước đây không lâu còn tiêu diệt thủ hạ của hắn hết mấy cái ẻn phạ đã đây, ẻn phạ đã người biết không chính là tử thần hóa hồ lão, vừa nhìn thấy tử thần hóa hồ là cái từ này, si huyền rõ gì chia nhất thời trong lòng rung mạnh đang chuẩn bị truy hỏi, vườn đông nhiên nói ra một câu nói, cả kinh cả người nàng đều ngẩn ra, vườn, ngươi tới thật là đúng dịp, thật ra thì ta sau đó không lâu liền chuẩn bị đánh vào sổ sổ si hệ ti, cướp lấy lao đầu. Dạ mạ mô tô dù dìn dạ cả. Vừa vặn ngươi tới rồi, đến lúc đó liền thay ta mang một đường đi. Si huyền rõ gì chia nhìn một cái, cả người đều bối rối, ngươi nghĩ xâm lược chúng ta, còn muốn ta cho ngươi dẫn đường.